Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1397, Chu Ma Mấu Chốt. Ừ, Thánh Châu thi đấu đấu, cuối cùng kết thúc sao, chờ rất nhiều ngày, cuối cùng phân ra tới một thắng bại. Đúng vậy, chúng ta đường đường hư vô tiên quân, còn có Lý Thánh Tử như vậy thiên tài ở. Lại còn chơi đùa lâu như vậy, đơn giản là không có gì hay. Chính là ta cũng chờ gấp, Thánh Châu đại quyết chiến trường ra. Hai phe người cao đẳng ngựa, ở chỗ này nghị luận không nghỉ. Long Hoàng bên này các vị, từng cái vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin. Mặc dù Thạch Đầu Tử là Long Hoàng người, bọn họ cũng không cảm thấy ung dung qua. Dù sao, coi như là Long Hoàng cường đại như thế, không cũng coi là vẫn còn ở bị hư vô tiên quân môn áp chế thế này. Đều biến bên này người đâu, chính là từng cái giễu cợt không dứt. Bọn họ thật ra thì thật đang giễu cợt Lý Thánh Tử. Hư vô tiên quân xưa nay phạm vi nhỏ trong chiến đấu, sẽ không như vậy kéo quá. Cường thế như vậy đội hình, tại sao có thể thua đây? Đang chuẩn bị đi xuống cùng Lý Thánh Tử trò chuyện đây. Vừa lúc đó, hai bên mặt người sắc, gần như cùng lúc đó kinh biến. Ồ, cái này không đúng a. Đây không phải là phân ra thắng bại sau khi khí tức. Mặc dù là Lý Thánh Tử, nhưng là hắn lực lượng, lại tiến vào tứ phẩm, đây là không hợp quy củ. Không chỉ là chuyện như thế, hắn còn vận dụng hủy diệt chi lực này. Đây chẳng lẽ là thua không được, cái này không thể nào. Hư vô tiên quân các vị, thật là sắc mặt khó coi không được. Nơi này phần lớn đều là thần sứ, liên quan tới mười mấy ngoại ngữ thế giới biến hóa vấn đề. Bọn họ mỗi một người đều rất rõ, bây giờ Lý Thánh Tử lại dùng tới, còn dùng không nên nhất sử dụng hủy diệt chi đạo. Này liền để cho trong lòng người không thể không suy nghĩ vấn đề thắng bại. Đương nhiên, mặc dù Lý Thánh Tử bây giờ hay lại là hư vô chi lực trạng thái, lại dùng qua lực lượng, không thể nào giấu giếm được các vị. Này không cần nhiều lời, mà Thánh Châu bên này đám này các đại lão, dĩ nhiên cũng thấy được trong đó vấn đề. Giao Long tướng quân, vào thời khắc này bỗng nhiên lăng không mà xuống. Một trường hướng về phía Lý Thánh Tử, chính là tuyệt mệnh một quyền oanh đánh tiếp. Đáng chết Lý Thánh Tử, không hợp quy củ vượt qua lực lượng, càng dùng tới song phương ước định bên dưới, không thể lộn xộn hủy diệt chi lực. Đáng chết, Giao Long tướng quân thực lực, tuyệt đối là đứng đầu cường đại. Hắn đã là 33 phẩm thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách sau khi tiến vào tam phẩm cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Đừng xem chẳng qua là không quá rõ ràng một trưởng đánh xuống, hắn lực lượng lại có thể tùy tiện xé bỏ thiên địa bát hoang, chọc thế giới được ái mộ, không người sẽ không sợ sợ. Lý Thánh Tử thân ở trong đó, chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng thấy, nhất thời lớn tiếng hò hét mà ra. Cứu ta, các vị thần sứ, cứu ta. Đây đều là hiểu lầm, nguyên do trong đó, còn xin nghe ta nói rõ ràng. Hắn sợ chết, hắn nếu không phải sợ chết trương, nên ở phía dưới, với Thạch Đầu Tử phân ra một cái thắng bại tới. Đi ra sau này, hắn là như vậy đang cực lực muốn giải bày, cầu tự mình sinh cơ lại nói, mà hư vô tiên quân bên này, nhưng là từ trước đến giờ vô lý. Kết quả là, vào lúc này, một đoàn thần sứ môn, cơ hồ ở đồng thời xuất thủ, ra sức bảo vệ Lý Thánh Tử. Dù sao nói, Lý Thánh Tử nhưng là kia tên đồ đệ, không có không cứu được đạo lý. Oanh, một đám thần sứ lực lượng, đó là tuyệt đối cường đại, bọn họ nên cũng không dám tổn thương Giao Long tướng quân. Chẳng qua là đưa hắn bước lui, bảo đảm Lý Thánh Tử an ủi. Bọn người thật là vô sỉ, như thế phá hư quy củ người, chẳng lẽ còn có dù sao cất giữ sao? Giao Long tướng quân đưa tay chỉ một cái, thập phần tức giận nói, các vị thần sứ môn, vào lúc này lại từng cái tỏ thái độ nói, Giao Long tướng quân, ngài không có nghe rõ sao? Đây là trong đó có chút nguyên do sự tình. Nghe xong kết quả, nghị luận nữa xử trí như thế nào không được sao? Không sai. Chúng ta sẽ không muốn ra mặt. Trước hết nghe lại nói, nếu quả thật là không có đạo lý sự tình, vậy thì giao cho ngài xử lý. Các vị thần sứ môn nói như vậy, coi như nơi đây người lãnh đạo tối cao đều biến, cũng trở về thân mà đạo. Theo ta thấy, quả thật muốn hỏi rõ ràng. Thánh Châu các vị xin nghe rõ, nếu là thật có vấn đề, ta đều biến cũng mặc kệ hắn là thần sứ hay lại là đại thần sứ đồ đệ. Như thế giết chết, được. Ta đây không nghe các ngươi, tựa hồ cũng không tốt lắm. Bởi vì, chúng ta Thánh Châu, hình như là toàn diện thắng lợi a. Giao Long tướng quân hưng phấn nói. Bởi vì ở phá vỡ dưới chiến trường, Thánh Châu còn sống số người, như cũ còn có vài tỷ, mà hư vô tiên quân môn, lúc này lại chỉ có mấy triệu người trở nên còn sống. Bực này chênh lệch bên dưới, thắng bại là một mực nhưng, hư vô tiên quân còn thừa lại người, dĩ nhiên cũng chính là Vũ Linh Lung chư vị. Lúc này, các nàng chính chậm rãi bay lên hư không đến. Tốc độ cũng không nhanh, bất quá, coi như Thánh Châu đệ nhất thống lĩnh đạo thạch đầu tử. Giờ phút này lại không có bất cứ người nào thấy được. Không biết, hắn rốt cuộc đi nơi nào. Hư vô tiên quân các vị, nhìn một chút lần này cảnh tượng, toàn bộ mặt đầy ảm đạm, loại này toàn diện thất bại. Thật đúng là hư vô tiên quân ít có vết xấu, các vị cũng đừng thương tâm. Thánh Châu chẳng qua chỉ là một cái góc nhỏ mà thôi. Thua liền thua đi, không sai. Việc vặt vãnh cùng kích cỡ địa phương, lười nhìn, không bằng như vậy. Chúng ta trước xử lý Lý Thánh Tử sự tình, không sai. Lý Thánh Tử, người trước theo chúng ta nói một chút. Rốt cuộc phát sinh cái gì, các vị thần sứ môn. Từng cái nói sang chuyện khác. Không muốn quan khán Thánh Châu bị đại bại sự kiện, toàn trường tất cả cao thủ môn, cũng đem ánh mắt toàn bộ thả vào Lý Thánh Tử trên người. Chờ hắn mở miệng giải thích, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, Lý Thánh Tử ánh mắt chuyển một cái, một thân đều là đau khổ bộ dáng, dùng ủy khuất lại oán hận ánh mắt, chỉ chậm rãi quay đầu đi lên thứ ba quân các vị Vũ Linh Lung đám người cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi không biết, chúng ta thất bại, cũng không phải là bởi vì ta tạo thành. Vũ Linh Lung những người này, nàng dĩ nhiên thẳng đến cũng không hề từ bỏ. Thông đồng Thánh Châu đám người này, đem ta làm hại đại bại. Cho nên nói, sai là Vũ Linh Lung thứ ba quân. Há, thì ra là như vậy. Người tốt, lại là chúng ta nhân viên nội bộ làm phản. Thật là đáng chết, các vị thần sứ môn. Cũng chắc chắn tính bỏ ra Lý Thánh Tử. Trong đó mấy vị, càng đối với đến Giao Long tướng quân nói. Giao Long tướng quân ngươi nghe này một ít chuyện. Căn bản không có thể trách chúng ta Lý Thánh Tử. Là có phản đồ mà thôi. Các ngươi đã thắng lợi. Cũng sẽ không dùng ở ư Lý Thánh Tử một người chạy trốn đi, hắn chẳng qua là hồi bẩm một ít nội bộ. Chuyện, không coi là cái gì, đúng vậy. Lý Thánh Tử chuyện, ta xem coi là như thế nào, ngược lại cái này thứ ba quân nhân. Đều phải chết, trắng đen điên đảo, đây thật là ác nhân cáo trạng trước. Lý Thánh Tử là một cái như vậy một phương diện lời nói. Liền trực tiếp muốn định thứ ba quân tất cả mọi người tội quá. Thật là có ý tứ. Lúc này Vũ Linh Lung không phục vọt thẳng đi lên nói. Các người thật là không biến thành đen bạch. Là hắn Lý Thánh Tử muốn đem chúng ta toàn bộ sát quang. Toàn bộ hư vô tiên quân nhân bị giết sắp tới 7-8 thành. Chúng ta không phản kháng hắn được không? Chẳng lẽ chúng ta hư vô tiên quân người bình thường đều không phải là nhân mạng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.